Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 398, thầy xem bói. Thông đồng, kỳ thực nói trắng ra là, Saido muốn biết là Vinsmoke như thế nào cùng tứ hoàng Bích Mầm dính líu quan hệ. Dựa theo ban đầu quỹ tích, Vinsmoke là thông qua Sanji cùng Bích Mầm nữ nhi Pudding đám hỏi. Do đó ký kết liên hệ, khi đó cùng bây giờ phân biệt, mấu chốt nhất một điểm chính là, tứ hoàng cân bằng chưa đánh vỡ, ở dâu trắng vẫn còn ở dưới tình huống. Salad, Linlan cho dù có dã tâm, đã ở suy nghĩ lấy khi này cái chim đầu đàn, là cái gì đưa đến vốn nên ở 2 năm sau xuất hiện sự tình. Rời đến bây giờ ni, Saido suy đoán là bởi vì dâu đen quan hệ. Ở Impel Down thời điểm, dâu đen làm cho bản cũng không dùng xuất hiện Salad, Linlan, tham dự Impel Down bên trong, mặc dù đang thời điểm sau cùng bị dâu đen gài bẫy một bà. Thế nhưng nàng cũng không phải không có thu hoạch, thu được một nhóm trợ lực, do đó thực lực đại tăng, ngoặc kép, Reizu ở trầm mặc một hồi, cũng minh bạch chuyện này không còn cách nào tiếp tục lấn giấu giếm đi. Nàng đưa mắt về phía Sanji, cúi thấp xuống khuôn mặt có chút không dám nhìn thẳng. Phụ thân, chuẩn bị để cho ngươi đám hỏi. Reizu tận khả năng tự nhiên nói, còn như cùng người nào đám hỏi đáp án này không cần nói cũng biết. Đột nhiên xuất hiện này tin tức, đánh cho Sanji vẻ mặt mộng bức. Một khắc trước hắn còn đang vì mình tỉ tỉ hôn nhân mà lo lắng. Sau một khắc lại phát hiện hắn cũng bị bán. Hơn nữa còn là ở ném cách nhiều năm như vậy sau. Tưởng từ bản thân một người như vậy sau. Sở chuyện quyết định là cái này. Hắn giống như là một công cụ thông thường. Bị trá kiền tất cả giá trị. Còn là nói người nam nhân kia. Đối với mình tử nữ đều máu lạnh như vậy. Hắn không thể nào hiểu được. Thế nhưng hắn lý giải một việc. Đó chính là ta sẽ không tiếp nhận. Sanji không hề nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt nói. Ngoặc kép, ngươi không còn cách nào phản kháng. Reizu chỉ có thể nói như vậy. Nàng xem nhãn Sanji, cuối cùng vẫn tuyển trạch đứng ở phụ thân rát bên này. Nàng chậm rãi nói rằng, Đông Hải cái kia nhà hàng Barati, nếu như ngươi cự tuyệt, Reizu chưa có hoàn toàn nói ra nửa đoạn sau uy hiếp. Nàng cũng không thích dùng loại chuyện như vậy tới uy hiếp đệ đệ của mình. Nhưng là đây là mệnh lệnh của phụ thân, cho nên hắn nói chỉ là phân nửa, còn dư lại phân nửa cho dù nàng cũng không nói gì. Sanji cũng hiểu ý của nàng. Sanji lộ ra kinh ngạc, càng nhiều là cảm xúc phẫn nộ. Tên khốn kia, ta là ta, không nên đem sự tình liên lụy đến những người khác trên người. Chuyện này ta không còn cách nào cải biến, cũng bởi vì đó là, hắn, người nam nhân kia làm ra quyết định sao? Loại này từ người khác quyết định nhân sinh, người đến tột cùng muốn duy trì liên tục tới khi nào? Reizu không trả lời vấn đề này, nàng chỉ là bình thản nói, ngươi còn có thời gian nửa năm, hôn kỳ định ở tại nửa năm về sau, ở trong nửa năm này. Hoặc là vượt lên trước phụ thân khống chế. Hoặc là tiếp thu an bài. Ngươi chỉ có 2 con đường này có thể tuyển trạch. Còn ngươi nữa. Reizu nhìn về phía Saido. Hy vọng ngươi có thể sống đến nửa năm phía sau. Từ sau lưng của nàng rũ ra rồi màu tím đậm kịch độc vật. Hướng về Saido ném tới. Kịch liệt độc vật đánh vào Saido trên người. Toát ra màu tím đen yên. Thỉnh thoảng còn mạo hiểm bọt khí, nhưng là tại chính thức chạm đến Saido trước, cũng đã bị Saido trên người một lớp màng cho cản trở lại. Độc vật theo màng lưu lại, hủ thực mặt đất, để lại từng đạo khe rãnh. Đối với độc dược cũng có hiểu biết Chopper, gần từ độc dược sở biểu lộ ra tình trạng, liền đủ để phán định chất độc này không đơn giản, trên mặt càng là vì chi lộ ra thần sắc hoảng sợ. Trong tay huy động ý bảo người thường nhanh lên rút lui khỏi. Trông thấy không bị thương chút nào Saido, Reizu không khỏi lộ ra mấy phần thất vọng, mặc dù nhưng đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ dựa vào loại công kích này thì không cách nào đối với Saido đưa đến hiệu quả. Nhưng là nàng vẫn là bế vẻ mong đợi. Dù sao đây là từ nàng đặc chế nọc độc, chỉ cần đụng vào liền đủ để chí tử. Hầu hết thời gian, thực lực mạnh, không có nghĩa là tính kháng độc cường. Có thể hiển nhiên kết quả là khiến người ta thất vọng. Không bằng cái này cũng hiển lộ ra một vấn đề. Năng lực của hắn dường như đồn đãi vậy, quỷ dị. Đang công kích không có kết quả sao? Reizu trực tiếp quay người rời đi. Mà theo Reizu rời đi, Zerma 66 khoa học bộ đội cũng lập tức rút lui khỏi. Cái này cuồn cuộn tràng diện cũng như trò đùa kịch tính thông thường xong việc. Chung quanh dân chúng không biết chuyện gì xảy ra. Lấy bọn họ cách khoảng thời gian, cũng không thể nghe được nói chuyện với nhau nội dung. Ở vừa mới bắt đầu sự hòa thuận nói chuyện với nhau, để cho bọn họ sản sinh hải quân cùng Zerma 66 là một phe ý tưởng. Rồi đến phía sau cầm đầu cô gái quyến rũ đột nhiên phát động công kích cáo chung. Có thể nói kỳ lạ nhỏ nhặt tranh liên hoàn, khiến người ta hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Duy nhất có thể thanh trừ một điểm, chính là cái này thiếu tướng trong hành động thoạt nhìn cũng không hiền lành. Hơn nữa có thể khiến cho Zerma 66 loại này khủng bố thế lực thối lui. Khẳng định cũng có chỗ đáng sợ. Hay là chơi trêu chọc tốt. Sanji đưa mắt về phía Saido. Mới vừa rồi hắn còn có chuyện tuần hỏi tỉ tỉ của hắn Reizu thời điểm. Saido chế trụ hắn. Hắn muốn biết nguyên nhân. Nửa năm hôn kỳ. Đây là ngươi định a? Sanji nói. Liên tưởng đến Saido động tác mới vừa rồi, cùng với vừa rồi Reizu đang khi nói chuyện thói quen là thực tế. Nàng mới vừa rồi cũng không có nói ra là dắt sở định. Cho nên Sanji theo bản năng làm ra điều phán đoán này. Không sai, đây là ta định thời gian. Như vậy chuyện này cũng là ngươi nói lên. Sanji giọng nói bất thiện hỏi. Đây cũng không phải, Saido đạo. Sự tình là ở ta liên lạc với Vinsmoke sau. Từ giác cũng sẽ là của ngươi phụ thân quyết định. Như vậy tại sao lại kéo tới ta? Sanji khó hiểu hỏi. Saido thở dài, đi lên trước, dùng khiến người ta tức giận thái độ. Vỗ vỗ Sanji bả vai. Trách quá sống động. Sanji kiềm chế xuống tức giận. Hắn trở về suy nghĩ một chút trải qua. Liền hiểu Saido ý tứ. Ở thân thiết tửu quán lúc, rất nhiều khách nhân đều đối với nhân viên công tác táy máy tay chân. Cái này không thể thiếu hắn biểu hiện nam tử phong độ. Huống chi, sau bởi vì Saido đuổi tuyệt đại đa số không hợp pháp thế lực quan hệ. Mà lúc này nổi bật thân thiết tửu quán liền có vẻ đột ngột rồi. Phiền toái nhiều hơn không ít, mà hắn lại muốn ở Robin tiểu thư trước mặt biểu hiện. Hầu hết thời gian ở Rayleigh trước khi động thủ đều là do hắn đá bay người gây chuyện. Như vậy sống động hắn. Cái kia chân mày, chỉ cần là Vinsmoke gia tộc hệ thống tình báo không có bại liệt. Rất dễ dàng là có thể đoán được hắn. Nói cách khác, Sanji chính mình đem mình bại lộ ở phạm vi nhìn phía dưới. Nhưng là, ta hẳn không có giá trị mới đúng. Nếu như hắn thực sự cần ta mà nói. Vậy hẳn là đã sớm tìm ta đã trở về. Ta có thể đang thoát đi sau. Hắn lại không có bất kỳ động tác gì. Hoặc có lẽ là thầm chấp nhận chuyện này mới đúng. Vứt bỏ loại này không chịu thua kém huyết mạch. Chính là hắn sở việc. Có thể hiện tại đang tại sao lại. Muốn lợi dụng ta làm công cụ. Bởi vì ngươi có giá trị rồi thôi. Đương nhiên giá trị là xây dựng ở tương đối trên người. Saido nói thẳng. Tỉ như đối với phụ thân của ngươi Zat mà nói, đã muốn cùng tứ hoàng Salus, Linlan thành lập liên hệ, để hoàn thành hắn thống nhất Bắc Hải mộng tưởng, nhưng là hắn lại không đành lòng cống hiến ra con trai của mình. Dù sao cùng tứ hoàng bà bác nữ nhi kết hôn, đây chính là giống như là ở rể, vì vậy hắn nghĩ tới rồi ngươi, nói cách khác, ngươi là bị phụ thân ngươi vứt bỏ quân cờ. Bị hiến tế cho tứ hoàng Salus, Lin Lân tế phẩm, Sanji sắc mặt âm trầm, nhưng chưa phản bác. Hắn không phải là không muốn phản bác, mà là không cách nào phản bác. Saido theo như lời nói, chân thực không có lầm. Hắn tìm không được bất luận cái gì góc độ tiến hành phản bác. Hắn chính là trên bàn cờ viên kia bị hy sinh quân cờ. Theo đuổi ở một vị trí tự sinh tự diệt, chờ nghĩ tới thời điểm, lại bị cầm lên bỏ vào bị người khác ăn chết địa phương. Chính là như vậy một cái có cũng được không có cũng được vai diễn. Nhưng là, ngươi không phải cũng giống vậy. Ngươi theo ta tỉ tỉ kết hôn. Ngươi cảm thấy hội là bình thường hôn nhân sao? Khẳng định cũng là lấy lợi dụng ngươi làm mục đích. Do đó thi triển kế hoạch. Hơn nữa ngươi không phải ghét nhất gia nhập vào thế lực sao? Như ngươi vậy giống như là biến tướng địa gia nhập Vinsmoke. Hay hoặc là nói tứ hoàng bích mầm Salad, Lin Lân trong thế lực, Sanji đạo, cho nên, ta định thời gian là nửa năm a. Saido đạo, vẫn luôn ở bên nghe Robin phát biểu ý kiến của mình. Như vậy, Salad, Lin Lân sẽ đồng ý sao? Tuy là Saido nhìn như cùng Vinsmoke thành lập quan hệ, nhưng kỳ thực là ổn định Salad, Lin Lân, ở thương thế hắn chưa khôi phục dưới tình huống. Tao ngộ tứ hoàng truy sát có thể không phải là tin tức tốt gì. Điểm này, Robin nhìn ra, bình thường mà nói, là sẽ không đồng ý. Lúc đầu lấy Vinsmoke sát ý tứ, là muốn cho ta và Reizu trực tiếp thành hôn. Saido bổ túc một câu, thoạt nhìn giá trị của ta bị hắn ước định đến so với hài tử của hắn cao hơn. Sanji co quắp khuôn mặt. Biết được Saido là cố ý hắn, cũng không có vì vậy phát hỏa, mà là chậm đợi tên hỗn đản này lời kế tiếp. Bất quá, ta xuyên thấu qua rát trực tiếp cùng Salad, Lin Lân Giao đã nói, ta là nói như vậy, không giải thích được vì dâu đen tích trên lưng hắc hoa. Nếu như ngươi có thể trong vòng nửa năm bắt được lời của hắn, ta liền lập tức gia nhập vào thế lực của ngươi. Đương nhiên nửa năm về sau vẫn là không có tìm được. Liền cùng Reizu thành hôn. Những lời này kỳ thực xa lớt. Lin Lân tuyệt đối biết được là kéo dài thời gian. Có thể là đối với nàng mà nói. Loại khiêu chiến này cũng không có có cái gì có thể cự tuyệt. Nếu như ngay cả lòng tự tin cũng không có. Thì như thế nào xưng là hoàng. Nàng tiếp nhận rồi khiêu chiến của ta. Đương nhiên cho dù nàng làm xong rồi, ta cũng không chuẩn bị thực hiện lời hứa. Lời nói dối đối với ta mà nói lại không quá bình thường. Ôi chao, Chopper phát ra kinh dị tiếng. Kết hôn nguyên lai là tối như vậy ám gì đó sao? Trong sách rõ ràng ghi chép là chuyện tốt đẹp. Robin cười ra tiếng, hào hào an ủi một cái hồn nhiên Chopper. Thực sự là hèn hạ tiểu quỷ. Sanji bỏ thêm một câu, bất quá ngươi cứ như vậy tin tưởng cái kia là tích ra hỏa sao? Nếu như hắn bị bắt, chẳng phải là kế hoạch của ngươi liền cáo phá rồi. Saido lộ ra tiêu ý, hắn đốc định nói rằng, tích cái tên kia, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể bị bắt được mà nói. Đó cũng không có những chuyện hư hỏng kia rồi, không có Salad, Lin Lân tự thân xuất mã. Là không có khả năng, nhưng là tứ hoàng muốn tự thân xuất mã, nào có dễ dàng như vậy, không nói đến từ hải quân trở lực, tích tên kia chạy trốn kỹ xảo cũng là nhất lưu a. Không phải xa lớt, Lin Lân tự thân xuất mã, liền không có khả năng sao? Robin nhẹ giọng nỉ non nói, cái này nhưng là một cái vô cùng đáng sợ khen, ý vị này Saido xem ra. Ở tứ hoàng Salad, Lin Lân trong thế lực, ngoại trừ Big Mom bên ngoài, người khác đều không thể lưu lại dâu đen. Robin tự nhiên sẽ hiểu Saido không phải cái loại này yêu thích nói mạnh miệng nhân. Cái này cũng ý nghĩa tích thực lực thực sự đáng sợ như thế. Robin không khỏi ở trong đầu đánh dấu đi ra. Đây là nàng cho tới nay thói quen, đem một ít thực lực cường đại người tin tức ghi lại ở trong đầu. Có thể ở thời điểm mấu chốt có thể dùng thượng. Như vậy kế tiếp, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Robin muốn biết, Saido dự định lợi dụng cái này tranh thủ được thời gian làm cái gì? Nếu như chỉ là dưỡng thương, hoàn toàn có thể dựa vào những phương pháp khác, tỉ như ở hải quân bên này nhận thức cái kinh sở. Tỉ như đi dâu trắng bên kia cọ cái đem cơm cho. Robin tin tưởng việc này Saido đều làm được. Nàng cũng vì này hiếu kỳ. Cường giả không nên đều có cường giả phong độ và khí chất sao? Saido thỉnh thoảng có, thỉnh thoảng lại giống như một dính nhân kẹo da trâu. So với lưu manh còn lưu manh, để cho ngươi nói không nên lời cảm thụ gì. Tìm anh thôi, Saido đáp án có vẻ đương nhiên. Hắn nói, muốn từ Tesoro trên người tìm được tin tức, rõ ràng cho thấy không thiết thực. Thương nhân sở dĩ là thương nhân, đang là bởi vì bọn hắn sẽ không để cho quyền lợi từ bọn họ trên lòng bàn tay trốn. Cho nên muốn từ trong miệng hắn thu được tin tức, là không thể nào. Hắn không hề do dự làm ra phán định. Hắn thấy Tesoro liền là như thế. Tuy là ta cũng please hải quân tra xét anh tin tức, thế nhưng cũng không thể đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Chính mình lại không hề làm gì à. Cảm giác như vậy đứng lên rất lâu. Tìm, dựa theo ngươi thuyết pháp, anh là cùng ngươi đồng kỳ tham gia huấn luyện hải quân. Cùng sư phụ của ngươi Zephyr quan hệ cẩn mật. Nếu như hải quân có tin tức mà nói, đã sớm thăm dò đến rồi. Bất quá lấy hải quân tình báo điều kiện đều không thể tra xét được. Ngươi thì có biện pháp gì tìm kiếm? Robin thẳng thắn, Saido thực lực là có. Thế nhưng ở trong tình báo lại xa xa không còn cách nào cùng hải quân tương đối. Đây là hải quân khổng lồ hệ thống sở tồn tại ưu thế. Cho nên, ta đem hy vọng ký thác vào bói toán lên. Bói toán, Sanji phát ra vài phần chào thanh âm. Hắn ảo tưởng, một cái lão vu bà cầm thủy tinh cầu. Sau đó ở thần kinh đó cằn nhằn địa lầu bầu cái gì. Kết quả đến đầu chỉ là lừa dối mà thôi. Căn bản đối với tiến trình không có gì trợ giúp. Cũng không phải là thông thường bói toán. Là tá trợ ở Devil Fruit năng lực bói toán. Hơn nữa, thế giới này hay là thực sự có đang thầy xem bói? Saido đạo, Saido nói mượn Devil Fruit năng lực thầy xem bói chính là Hawkin. Hắn giờ phút này đang cùng cười đợi tại một cái, mà Saido cảm thấy có cần phải đi tìm một chuyến. Có thể từ chỗ của hắn có thể được cái gì trợ giúp? Nếu như không được, cũng có thể tạm thời mượn cười thực lực, lẩn tránh một chút phiền toái. Devil Fruit, Sanji nghẹo đầu, trên mặt nghiêm khắc cũng thả lỏng thêm vài phần. Nếu như là Devil Fruit lời nói, như vậy chân thực tính liền không cần hoài nghi. Cứu trợ nữ sinh loại chuyện như vậy, ta cũng không có ý kiến gì, cũng cho rằng là hàng đầu việc. Thế nhưng ngươi đang tìm đến phía sau, hôn nhân sẽ còn tiếp tục sao? Sanji hỏi, tìm không tìm đạt được còn không rõ ràng lắm. Nếu như không có biện pháp mà nói, vậy cưới a, thoạt nhìn ta không phải thua thiệt, ngươi cũng không thua thiệt. Saido lại trở về chuyện phiếm trạng thái. Ngươi hỗn đản này, chớ đem thần thánh hôn nhân nói xong nhẹ như vậy a. Hôn nhân của ta nhưng là phải giao cho Robin tiểu thư. Ở lãng mạn lễ đường thượng, nắm Robin tiểu thư từng bước đi vào. Làm sao có thể tùy tiện đem cơ hội này cho rồi những người khác đâu? Sanji phản bác, Robin cười cười, không biết nên nói cái gì. Dưới cái nhìn của nàng, hai người đều đang nói bậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.